Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1752, cầm nã giao long. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1756 chương cầm nã giao long. Giao long thật lớn đồng tử lóe ra, thấy mọi người tưởng muốn kích sát Lâm Phong, ngược lại bình tĩnh trở lại, thân thể cuồn cuộn, đem Lâm Phong hướng tới na. Nọ, từng đạo công kích thượng đưa qua, Lâm Phong ánh mắt lóe ra, cửu long thiên phệ võ hồn trong lúc đó ly khai, Lâm Phong thân thể lôi cuốn như thế cơn lốc bạo thối. Đồng thời trên người phụ thượng đồng thời pháp tắc áo giáp. Oanh, một đạo kinh khủng công kích phủ xuống Lâm Phong trên người, khiến cho áo giáp nổ tan, Lâm Phong thân thể mãnh liệt thối. Phế phủ dung chuyển, trong thần sắc hiện lên một đạo hàn mang, giống, giao long tựa hồ theo dõi Lâm Phong, lợi chảo huy động, từng đạo đáng sợ ma cơn lốc nhận hướng tới Lâm Phong chém giết quá khứ. Khiến cho hư không đều thiên hôn địa ám, đồng thời đáng sợ kia thân hình cuồn cuộn hướng tới Lâm Phong giết quá khứ. Nghiệt xúc, Lâm Phong đồng tử lạnh lẽo. Thân thể bắt đầu bạo thối, cước đạp hư không, một bước nhất ấn, khiến cho hư không xuất hiện quang vân. Không thể đợi lát nữa, chỉ thấy một đạo thanh niên cường giả thần sắc hiện lên đáng sợ duệ mang. Na, nọ, giao long lại đuổi giết Lâm Phong mà đi. Hắn hiểu được, giờ phút này cường giả càng ngày càng nhiều. Nếu không xuất thủ, càng không có cơ hội. Ông... Một đạo kinh khủng kim quang khuynh sái xuất ra, chỉ thấy trong hư không xuất hiện nhất màu vàng cự bồn. Trong đó phun ra nuốt vào kinh khủng lực lượng, bên trong tất cả đều là từng sợi kim hoàng sắc sợi tơ. Thu hoạch, người nọ đánh ra kim bồn, chỉ thấy kim bồn phát ra kinh khủng quang mang, ngay lập tức đem muốn rời khỏi giao long bao phủ. Trong khoảnh khắc một luồng kinh khủng hơi thở phủ xuống tại giao long trên người. Khiến cho giao long điên cuồng tê giống lên. Lại có một luồng đáng sợ lực lượng đem hắn hấp xả ở. Giống, giống, giao long điên cuồng gào thét lên. Tưởng muốn mở ra ra. Nhưng phát hiện lại có chút khó có thể đi trước. Quay lại thân đi. Thật lớn mà kinh khủng ma nhận hướng tới màu vàng cự bồn chém ra ngoài. Tuy nhiên lâm vào trong đó, nhưng không có bất cứ gì tiếng vang. Hừ, người người thanh niên cường giả hướng tới bên này bách cận. Yếu đích nhân không có cường đại bảo vật cho nên chết ở giao long trên tay. Mà bọn họ lẫn nhau e sợ, cũng không có dám động dùng toàn lực. Hôm nay, rốt cục có nhân bắt đầu sử dụng bảo vật. Bất quá mọi người cũng không có vội vã động thủ. Bọn họ đều rõ ràng, mặc dù có nhân săn giao long, chỉ sợ cũng khó có thể ứng phó tiếp xuống cục diện. Từng đạo đẹp mắt quang nở rộ, rất nhiều người cũng bắt đầu tế ra pháp bảo, nhất thời hậu khắp không gian tràn ngập kinh khủng hơi thở. Khiến cho na, nọ, đánh ra màu vàng cự bồn thanh niên thần sắc hơi khẽ cứng đờ. Cảm thấy một luồng kinh khủng áp lực. Lâm Phong đồng tử hơi khẽ co rút lại, trên người ma khí thâm thúy, cả người như là bị, được, một luồng đen nhánh ma ý bao trùm, cướp mang cuồn cuộn, tưởng muốn cướp đi này giao long, nhìn tới rất khó, quang mang chợt lóe, nhất thời thiên diễn bàn cờ cùng với bát bảo thái dương luân nhau nhau xuất hiện ở Lâm Phong trong lòng bàn tay, bát bảo thái dương luân. Ta Thái Dương thánh tộc bảo vật, chỉ thấy nhất thanh niên thần sắc lạnh lẽo, trong lúc đó hướng tới Lâm Phong bắn tới, này nhân rõ ràng đúng là cùng Vân thanh niên cùng nhau. Kiếm quang chém yêu nghiêu thanh niên, Thái Dương thánh tộc, Lâm Phong nhìn chăm chú người nọ, khó trách là kiếm trung ẩn chứa kinh khủng Thái Dương quang. Công kích nóng bỏng cường đại. Người này dĩ nhiên Thái Dương thánh tộc là người. Thiên diễn bàn cờ, người chính là Vọng Thiên cổ đô nhân. Đánh chết Dương Diễm, na, nọ, Thái Dương thánh tộc cường giả nhìn chăm chú Lâm Phong, khiến cho không ít mọi người nhao nhao đem ánh mắt rơi tại Lâm Phong trên người. Vọng Thiên cổ đô xảy ra một vị người trẻ tuổi cường giả chiếm được thiên diễn bàn cờ, giết qua không ít cổ thánh tộc nhân, đến mức người này tên bọn họ lược nghe nói qua, tựa hồ khiếu Lâm Phong, bất quá không thế nào quen thuộc, dù sao không nhìn được là người, bọn họ ngẫu nhiên nghe nói rất nhanh liền sẽ phao chư sau đầu. Đương nhiên, bọn họ có thể không nhớ rõ Lâm Phong, nhưng nhất định là biết thiên diễn bàn cờ. Lâm Phong giờ phút này cũng không có tâm tư đi phỏng đoán mọi người suy nghĩ cái gì. Tâm niệm vừa động, nhất thời thiên diễn bàn cờ khuếch trương, quang mang lóe ra, trong bàn cờ hình như có thiên diễn lực chấn động. Lâm Phong thần niệm lực điên cuồng thấm vào trong bàn cờ. Lập tức tại bàn cờ thượng dẫm trận tại chỗ, trong khoảnh khắc từng đạo đường vân ngưng tụ mà thành. Hắn chính là thiên vứt tới nhân. Nói hắn như vậy cũng không phải ẩn nấp tu vi, mà là thật sự chỉ có tôn võ cảnh giới, chỉ là khống chế pháp tắc lực lượng. Vân Thanh nghiêng ánh mắt nhìn hướng Lâm Phong, lộ ra một mảnh vẻ kinh ngạc. Nàng cũng là nghe nói qua hôm nay vứt tới nhân, không nghĩ tới chính là này tôn võ nhân, nhưng hắn thực lực rõ ràng phi thường lợi hại. Giống một tiếng gầm điên cuồng, âm thanh cuồn cuộn đập ra, chỉ thấy thật lớn giao long chảo hướng tới na nọ kim bàn oanh qua khứ, nhưng mà chỉ thấy kia thanh niên cười lạnh một tiếng, kim bàn mở rộng muốn đem na nọ giao long thu lại, mà mặc dù là hiện tại như trước không có người có xuất thủ ý tứ, đều nhìn đây hết thảy phát sinh, nếu cũng không muốn, ta đây đã muốn. Cuồng phong gào thét, chỉ thấy Lâm Phong cùng thiên diễn bàn cờ một đạo đi trước. Những người này lẫn nhau e sợ, không dám làm cái đích cho mọi người công kích. Như vậy này chim đầu đàn, để hắn đảm đương đi. Thiên diễn bàn cờ ngay lập tức đi tới giao long hạ không. Lập tức chỉ thấy Lâm Phong cước bộ hung hăng trà đạp ở tại thiên diễn bàn cờ bên trên. Nhất thời ảo cảnh xuất hiện, đem chọn cái người thật lớn thiên diễn bàn cờ đều bao phủ ở tại bên trong. Giao long cũng bị bao phủ đi. Ngươi dám, na, nọ, điều khiển cho như thế. Kim bồn thanh niên thấy như vậy một màn, đồng tử co rút lại. Nhất thời kinh khủng quang mang đem chọn cái người thiên diễn bàn cờ đều bao phủ ở. Mà lúc này ảo cảnh bên trong, chỉ thấy Lâm Phong phủ xuống ở tại giao long trước người. Thiên thư võ hồn lần đầu tiên tại ngoại sử dụng xuất ra. Võ hồn thế giới, đem mảnh không gian này bao phủ, đem giao long bao phủ đi vào. Thu hoạch, Lâm Phong trong miệng phun ra một giọng nói. Nhất thời giao long tùy đồng võ hồn thế giới cùng nhau biến mất ở tại ảo cảnh bên trong. Người ở phía ngoài đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn chăm chú Lâm Phong, bọn họ chỉ thấy thiên diễn bàn cờ thu nhỏ lại, theo sau biến mất, mà Lâm Phong trực tiếp bóp vỡ một quả trận phù, thân thể trực tiếp xuất hiện ở vạn mét xa ngoài. Bất hảo, đám người đồng tử hơi khẽ co rút lại. Giao long đâu này? Lâm Phong hắn đã làm nên trò gì chuyện tình? Chảm, trong hư không, một đảo vạn trượng ánh nắng mang hiện, phát hiện vô số thái dương kiếm quang chém chết tất cả, xuyên thấu mấy vạn thước xa, muốn chém Lâm Phong. Bát bảo thái dương luân nở rộ chói mắt quang mang, chém ra ngoài, cùng đối phương thái dương thánh kiếm quang đụng vào nhau, khiến cho hư không xuất hiện một mảnh dài hẹp hỏa long. Mà Lâm Phong dưới chân xuất hiện cổ thuyền, bay nhanh đi phía trước mà độn. Hết thảy tất cả đều ở trong chớp mắt phát sinh, nhanh đến khó có thể tin nổi. Không có người nghĩ Lâm Phong dĩ nhiên tại trong nháy mắt đem giao long cấp thu. Không biết là có hay không là thiên diễn bàn cờ có loại lực lượng này. Trở về, Sở Xuân Thu nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất thời một luồng kinh khủng thôn phệ lực lượng phủ xuống tại Lâm Phong trên người. Lâm Phong chỉ cảm thấy ý chí đều ở rung chuyển. Tuy nhiên khóe miệng lại quải chứ cười lạnh. Trận phù lần thứ hai bóp vỡ, thân thể của hắn hư không na di mà động, lần thứ hai xê dịch một khoảng cách, mà cổ thuyền tốc độ không chút nào giảm. Vô liêm sỉ, đám người bay nhanh truy kích quá khứ. Cổ thuyền tốc độ quá kinh khủng. Hơn nữa Lâm Phong hai lần bóp vỡ trận phù, khiến cho Tại ngắn ngủi nháy mắt liền lôi kéo khoảng cách. Truy theo, từng đạo thân ảnh cuồn cuộn, hướng tới Lâm Phong truy kích mà đi. Nhưng trong tay bọn họ bảo vật phần lớn đều là tính công kích, căn bản vô phương truy kích mà vượt cưỡi Đoan Mộc Đại Đế đưa tặng Lâm Phong cổ thuyền. Khoảng cách rất nhanh liền bị càng vượt, suý kiềng xa, không lâu lắm, Lâm Phong thân ảnh liền đã không có tung tích. Mãng hoang vùng đất, có một mảnh ma thạch lĩnh, trong đó một tòa trong động phủ, bị, được, hoàn toàn phong bế, trong đó có một mảnh mông lung sương mù, tựa hồ tràn ngập một luồng kỳ lạ lực lượng. Thế giới trong, mọi nơi hoang vu, Lâm Phong trước người Giao Long thật lớn đồng tử gắt gao theo dõi hắn. Lạnh như băng nói, đây là nơi nào? Ngoặc kép, thế giới của ta. Lâm Phong nhìn Giao Long, lạnh lùng nói, ta đây sẽ phá hủy thế giới của ngươi. Giao Long thổ tức, nhất thời một luồng kinh khủng lưỡi dao sắc bén hướng tới hư không thế giới bích trướng. Bình cảnh, oanh khứ, đồng thời bàn tay của hắn khẽ bóp. Tuy nhiên cặp kia thật lớn đồng tử lại hơi khẽ co rút lại xuống. Chuyện gì xảy ra? Ngươi ở nơi này bố trí cái gì? Giao Long đồng tử nhìn chăm chú Lâm Phong. Hắn vô phương điều động thiên địa pháp tắc lực lượng. Giới bên ngoài, ta không thể điều động thiên địa pháp tắc, chỉ có thể bằng vào tự thân pháp tắc lực lượng công kích, dẫn đạo thiên địa lực lượng. Nhưng là ở chỗ này, ngươi đồng dạng vô phương điều động thiên địa pháp tắc. Đây là thế giới của ta. Lâm Phong đồng tử lạnh lùng, nhất thời một luồng kinh khủng tử vong ý phủ xuống tại Giao Long trên người, khiến cho Giao Long toàn thân thật lớn đồng tử phụ thượng nhất tầng đen nhánh ý, trong lòng run rẩy dữ dội. Vậy sao có thể? Ngươi pháp tắc không có mạnh như vậy mới đúng. Oanh, các hệ pháp tắc tại Lâm Phong trên người nở rộ xuất ra, nhất thời khiến cho Giao Long đồng tử càng vượt trợn càng lớn, rất nhiều pháp tắc. Điều này sao có thể? Giờ phút này phát sinh tất cả hoàn toàn đảo lộn hắn nhận thức. Giết! Giao Long nổi giận gầm lên một tiếng, ma quang phun ra chém về phía Lâm Phong. Tuy nhiên lại thấy Lâm Phong thân ảnh như gió, ngay lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Giao Long công kích căn bản vô phương làm gì hắn. Tử! Lâm Phong gầm lên một tiếng, tử vong pháp tắc điên cuồng ăn mòn như thế Giao Long. Giao Long điều động ma đạo pháp tắc chống cự. Lâm Phong khóe miệng cười lạnh, thậm chí bất hòa ngoại giới thiên địa tiếp xúc. Giao Long pháp tắc có cùng cực lúc, trong cơ thể pháp tắc vô phương đạt được bổ sung, sớm muộn gì khô kiệt, chỉ còn lại có na nọ một khối thân thể. Điểm ấy cùng hắn bất đồng, bởi vì võ hồn thế giới nguyên nhân, hắn mặc dù vô phương điều động ngoại giới thiên địa pháp tắc, nhưng là hắn pháp tắc sẽ không khô kiệt. Võ hồn cùng cả người hắn tương liên, tất cả võ hồn thế giới pháp tắc lực lượng, thủ, lấy, vô cùng, dùng không kiệt, có thể vô hạn bổ sung. Chỉ có vô phương điều động thiên địa pháp tắc này một cái người khuyết điểm. Giao Long phát ra hét giận dữ, bàn tay hướng tới đại địa oanh khứ, kinh khủng lực lượng chấn đắc thế giới dao động, nhượng Lâm Phong thần sắc cứng đờ. Này Giao Long thân thể cực kỳ đáng sợ, thế giới của hắn lực đều hơi bị không yên. Điều này làm cho Lâm Phong rõ ràng, tuy nói hắn là tiểu thế giới chúa tể, nhưng là nếu thật đem quá mạnh mẽ nhân trảo đi vào, nhất dạng năng lực oanh bạo thế giới của hắn, đem phá vỡ. Nghiệt xúc, ta đảo nhìn nhìn ngươi có thể kiên trì đến bao lâu. Lâm Phong thân thể bay lên không, bàn tay run lên tại Tử sông chiến xa cuồn cuộn, như là ba đào, hướng tới Giao Long rảo sát quá khứ. Đồng thời một cổ đại địa lực lượng đem Giao Long bao phủ. Tuy bị Giao Long tránh thoát, nhưng tử sông chiến xa đã tới. Giao Long dùng lực phá vạn vật, phá hủy tử sông chiến xa. Tuy nhiên Lâm Phong hắn mặc dù là hao tổn, đều phải đem này yêu nghiệt hao tổn được, chỉ còn lại có nhất tôn thân thể. Mặc kệ từ hắn xâm lược. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.